Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3616, chương 3616, đều phải chết. Vô số người đánh tới, trong nháy mắt lệnh thế cục xoay, vốn là nhục thân nhiều lang thiếu, nhưng bây giờ cũng là lang nhiều nhục thân thiếu, mỗi một người đều tựa như nổi điên. Muốn đem cái này trong hố sâu năng lượng, cho hết khả năng cướp đi, mà mắt thấy trong hố sâu bảo bối càng ngày càng thiếu. Hơn nữa bay tới người, cũng đang nhanh chóng gia tăng, người càng ngày càng nhiều, những thứ này người cũng không nhịn được nữa. Giết, giết một cái, liền có nhất người thiếu cướp đi một ít năng lượng, mà bọn họ là có thể có nhiều đến một điểm. Vì vậy, sát lục hoàn toàn bạo phát, cho lão tử cút ngay. Ngươi chính là thiên tôn cửu trọng, cũng dám lớn mật ở chỗ này cướp đoạt cơ duyên. Chết đi, dám động bản tọa bảo bối, hết thảy phải chết. Ung ung, từng đạo sát phạt lực ở nơi này trong hố sâu không ngừng bộc phát, mà Diệp Lăng không nhìn thấy là ở xa chỗ hai vị tu vi kinh người tên, khi nhìn đến một cái nhãn thần về sau, nhanh chóng hướng Diệp Lăng đánh tới. Rầm rầm, một tả một hữu, sát phạt hàng lâm, cường đại thánh tôn hậu kỳ lực lượng, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Dường như thương thiên trấn áp lệnh Diệp Lăng nguyên bản đang ở thư thư phục phục cướp đoạt lực lượng thế, hơi ngừng. Ai? Diệp Lăng mâu quang nhếch lên, khuôn mặt sắc thình lình âm trầm xuống. Bỉ Ngạn Cung cái kia hai cái đi theo lão thiên nhân bên cạnh Vương Bát Đản, dĩ nhiên hướng hắn xuất thủ. Diệp Lăng, chết đi, theo ta Bỉ Ngạn Cung đối nghịch, ngươi chắc chắn phải chết. Hai đại cự đầu đánh tới, phủ đầu chính là tối cường thần thông hàng lâm, dường như thất thải lưu quang tựa như bao phủ Diệp Lăng thân thể, hung hăng trấn áp mà tới. Diệp Lăng ngẩng đầu, đang ở cắn nuốt bốn phía năng lượng, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hắn tuy là tự phụ, nhưng lại không có ngạo đến có thể không nhìn hai đại cự đầu tình trạng. Nhưng là một màn như thế lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt phát cuồng. Nhãn trung sát cơ sôi trào, Bỉ Ngạn Cung, cho lão tử cút ngay. Oanh, Diệp Lăng xốc lên kiếm gãy, phóng lên cao, trong tay kiếm gãy càng là một kiếm quét ngang mà ra. Cái kia sáng lạng kiếm quang, càng là rực rỡ toàn bộ thiên địa. Rầm rầm rầm, một kiếm đánh vào hai đại thần thông bên trên. Ba người trong lúc đó va chạm sinh ra lực lượng, dĩ nhiên chấn bốn phía dâng trào hồng quang dịch thể, ầm ầm xông thiên, rầm rầm, dịch thể hóa thành nước trụ, gào thét không ngừng, bốn phía tất cả dịch thể đều sôi trào gầm hét lên, mà Diệp Lăng chân xuống, càng là nổ tung từng đạo khe rãnh, bốc lên cuồn cuộn khói bụi, trên người của hắn áo bào là phần phật làm động. Thần sắc dữ tợn, trong bàn tay, nắm chặt kiếm gãy, bị cái này lưỡng đạo lực lượng cho trấn áp, không ngừng loạn chiến. Đỉnh đầu, hai đại cự đầu mâu quang hung tàn, trong cơ thể tràn ngập vô song uy nghiêm, tựa hồ muốn ở nơi này một kích phía dưới, trực tiếp đem Diệp Lăng cho giết trầm, cho ta quỵ hạ. Hai đại cự đầu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng lần nữa tiết ra lệnh Diệp Lăng trong tay kiếm gãy rung động lợi hại hơn, thậm chí Diệp Lăng cánh tay cũng bắt đầu lay động. Đỉnh đầu, hai đại cự đầu khuôn mặt trên ý mừng tràn ngập, một cái hung tàn màu sắc di chuyển hiện, nhưng là hai người các ngươi, cho lão tử chết đi. Sau một khắc, theo Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người này đột nhiên chứng kiến một cái ba sơn chi sơn lớn chừng bàn tay hướng hai người bọn họ gào thét đập tới. Chẳng qua đang đập tới quá trình bên trong, ngọn núi này cũng là thình lình thay đổi lớn vô cùng, che khuất bầu trời một dạng, làm hai người lại phản ứng lại thời điểm, cái này sơn đã đập phải mặt chỗ, Không được, trốn không thoát, liều mạng, lập tức, hai đại cự đầu cắn răng nghiến lợi giống giận. Sơn đã giết đến trước mặt, trốn cũng trốn không thoát. Cái kia liền ngạnh cương, đem cái này pháp bảo nổ nát thành cặn bã. Nhưng là làm hai đại cự đầu xuất thủ, bàn tay hóa thành thần quang, hung hăng vỗ tới tăng vọt sơn thể ở trên trong nháy mắt. Mặt của hai người sắc, được kêu là một cái thương bạch, lực lượng, không cách nào tưởng tượng rộng lớn lực lượng, theo sơn thể hung hăng đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái loại cảm giác này, làm cho bọn họ cảm giác mình tựa hồ thành giấy vụn tựa như. Căn bản là đỡ không được một tia lực lượng, thân thể cũng sẽ bị giết xuyên. Phốc phốc phốc, chợt, huyết vụ theo bọn họ thân trên tuôn ra đến, mà sau hai người bọn họ thân thể, bị sơn thể quét ngang lấy, đầy đủ đẩy ra ngoài thiên lý chi ngoài. Cái gì? Mẹ kiếp, cái này sơn thể làm sao sẽ như vậy khủng bố? Người này không thể trêu chọc. Bốn phía, những cái này đang ở tranh đoạt năng lượng tên, chứng kiến Diệp Lăng tuôn ra tu di sơn như này hung tàn. Mỗi người đều là tâm nhọn run, cảm giác được tĩnh mịch tràn ngập, mà Diệp Lăng trong con ngươi sớm đã là một mảnh đỏ đậm, ngoại trừ hung tàn sát cơ, cũng chỉ thừa lại hạ thị huyết. Dám trêu chọc ta, vậy đi tìm chết. Oanh, trong một sát na, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, thôn thiên quyết ở chân tay hắn giẫm xuống trong nháy mắt đó. Tịch quyển đi bốn phía mịt mờ sinh cơ, liền mạnh mẽ kéo đến Diệp Lăng trong cơ thể, mà Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, cũng phảng phất là sóng chiều một dạng, một đợt so với một đợt càng thêm hung tàn cường đại. Vương bát đản, muốn mạng của ngươi, hai người chúng ta, làm sao có thể sợ ngươi? Rầm rầm, cái kia hai cái bị Tu Di Sơn đánh bay tên, lần nữa nhảy khoảng không đánh tới. Bất quá bây giờ hai người thân trên được kêu là một cái thảm liệt, tràn đầy tiên huyết. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, thôn thiên quyết lực lượng ở trong cơ thể hắn nhộn nhạo, thậm chí theo kiếm nhọn không ngừng phun mạnh ra. Có thể giết liền giết, không thể giết liền trốn. Đột nhiên, hai đại cự đầu trong tay lão thiên nhân thanh âm vang vọng, mặt của hai người sắc tức thì ngây người, bất khả tư nghị nhìn nhau. Lão thiên nhân lời nói mới rồi có ý tứ, nói là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng phải bị tàn sát. Lão đồ đạc, ngươi không dám ra tay, làm cho hai cái tạp toái hướng ta hạ thủ, không muốn để cho ta đoạt nơi này tạo hóa mà, không phải là đơn giản như vậy. Cái kia lão tử liền không muốn, ngươi hai cái này tạp toái, cũng đừng nghĩ sống lấy trở về. Xôn xao, Diệp Lăng mắc chứng cuồng loạn giống giận, tát trong lúc đó, tản ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, theo bàn tay của hắn, liền hướng lấy nhất người tiêu diệt đi. Lớn mật, tiêu diệt ngươi, hai đại cự đầu chứng kiến tinh thần tháp hướng nhất người bay tới. Hai người giận tím mặt, rầm rầm, sau một khắc, lưỡng đạo rộng lớn trưởng ấn, mang bọc ngập trời thần quang bảy màu, hướng tinh thần tháp bạo sát đi, muốn đem tinh thần tháp cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, tinh thần tháp oanh xuống lực lượng, dù cho so với Tu Di Sơn đều chút nào không sợ. Hai người này lực lượng, tưởng chừng như là không đáng giá nhắc tới. Phốp! Làm hai người mới vừa đụng chạm lấy tinh thần tháp một khắc kia, thân thể hai người đều là bỗng nhiên hơi cong, dường như nấu chín đại tôm, phun máu tươi tung tóe. Mà về sau, nhất tôn đầu sỏ trừng đại hai mắt, giơ cánh tay lên vô lực bị trấn áp đến trong đó. Đùng, tinh thần tháp trấn áp tại trong hố sâu lệnh cái kia đã không tính là quá nhiều hồng quang dịch thể, càng là hóa thành rung động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Bỉ ngạn hoa, tiễn ngươi xuống địa ngục. Hưu, căn bản không có chút do dự nào, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia một đóa hầu như có chút trong suốt, chậm rãi chập chờn Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện, phiêu đãng ở trong hư không, hung hăng chui vào đến thừa lại hạ vị kia cự đầu thân thể bên trong. Bá bá bá, từng đạo ánh sáng ở đầu sỏ thân trên răng khắp nơi, mà cự đầu khuôn mặt lên, cũng chỉ thừa lại hạ giữ tợn thống khổ. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.